90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, Cố Mộng nhường tội phạm tới Lý gia. Sau đó Tống Khuyết không biết muốn làm sao cùng Lý Thiếu Cẩn giải thích mình tâm tình. Liền nghe Lý Thiếu Cẩn bên kia lại nói, chúc ngài năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, Hạp gia đoàn viên. Ngũ phúc lâm môn, trường thọ an khang, trăm năm hảo hợp. Tống Khuyết ngoặc kép, Tống Triển Mi từ phòng khách tới đi nhà cầu, thấy Tống Khuyết đứng ở cửa nhà cầu che miệng cười. Tống Triển Mi nói, ăn trộm đâu? Tống Khuyết ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi cùng Thiếu Cẩn làm sao một người so với một người ra đâu? Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn từ trên thang lầu đi xuống. Trong phòng khách chỉ còn lại Lý Ác Du. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút, bà nội cùng Trần A Di tại phòng bếp nấu nước rạng sáng mau dẫn. Muốn ăn sủi cào, Lý Tồn Thiện, Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết cũng không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở Lý Ác Du bên người. Người đâu? Lý Ác Du nói, Lý Oánh Tuyết trở về phòng. Sau đó hạ thấp thanh âm, mới vừa Cố Mộng cho ông nội gọi điện thoại. Ông nội cùng ba nghe điện thoại đi. Lý Thiếu Cẩn con ngươi giật giật. Cú điện thoại này, khẳng định cùng Cố Căn có liên quan a. Lý Tồn Thiện một tay cầm điện thoại, hắn sau lưng, còn hỏi thăm chờ đợi Lý Giai Minh. Liền nghe Lý Tồn Thiện nói, cú điện thoại này ngươi cũng không nên đánh. Tội cưỡng gian còn có thể giúp một tay a. Đó là thập ác không tha tội lớn. Ta giúp hắn. Người khác cô nương sống thế nào? Đầu ngươi đoán chừng là nước vào. Được, ngươi coi như là bởi vì các ngươi tối nay đắc tội ta đi. Ai bảo ăn Tết chạy đến nhà ta trong tới náo. Cha mẹ không giáo dục, vô tận trách, sớm muộn có người thu thập hắn. Còn nói ta Lý gia ông cháu không có giáo dục. Bây giờ các ngươi xách giày cũng không đuổi kịp. Tốt lắm, không trở lại ăn Tết. Liền lại cũng không cần trở lại. Phanh một tiếng, hắn đem điện thoại liền cúp. Quay đầu nhìn lại, Lý Giai Minh mặt đầy uất ức tương nói. Ba, Lý Tồn Thiện nói, lăn đến phía sau đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, trở lại chỗ ngồi. Lý Tồn Thiện vẫn còn ở lải nhải. Làm người không có đức hạnh. Đây chính là kết quả. Còn nhường ta hỗ trợ. Ta là ngại chính mình danh tiếng quá tốt, mới có thể giúp một cái tội phạm cưỡng gian. Không phải nói không làm xui ra sao. Lý Thiếu Cẩn nghe, đẹp mắt lông mày tại mọi người cũng chú ý tivi thời điểm gạt gạt. Liền nói đời này ông nội căn bản sẽ không hỗ trợ. Cố Can, nhất định sẽ tội có được. Ăn Tết, Cố Mộng không phải muốn đả kích nàng sao? Đây thật là hiện thế báo a. Lý Thiếu Cẩn vừa định xong, Lý Giai Minh điện thoại vang lên. Lý Giai Minh thần sắc hết sức hốt hoảng nhìn Lý Tồn Thiện một cái. Thấy Lý Tồn Thiện nồng nhiệt nghe tương thanh không để ý tới hắn. Hắn nhanh đi chỗ khác. Lý Thiếu Cẩn, Triệu Nhụy, nơi này còn có một cái. Trong nháy mắt đến mùng 7, Lý Thiếu Cẩn vì đạt được Cố Căn vấn đề người thứ nhất tài liệu. Cùng bà ngoại ông ngoại nói xong rồi, không có rời nhà, mà sơ tam sau này, Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Chân liền đi. Lý Ác Phu muốn người tỉ tỉ ở lâu hai ngày, cũng không đi, mắt phòng hạng thấp trong chỉ có Lý Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh, Lý Ác Phu cùng Trần A Di. Lý Giai Minh vẫn không thể tính toán, bởi vì Lý Oánh Tuyết mùng 2 đi ngay Cố gia, Cố Mộng còn chưa có trở lại. Lý Giai Minh tự do, mấy ngày nay cùng Triệu Nhụy ước hẹn, bổ ăn Tết chứ, buổi trưa, Trần Di nấu mì sợi, có Lý Thiếu Cẩn thích ăn thịt bầm lỗ tử, nàng cùng cái đó, phụ lòng hán, Tống Khuyết đánh xong, trêu chọc, điện thoại. Thật sớm từ trên lầu đi xuống, vừa mới tới phòng khách, phòng cửa liền vang động, Lý Thiếu Cẩn đi tới huyền quan chỗ chờ. Ngửa đầu một cái, là Lý Giai Minh mở cửa đi vào. Lý Thiếu Cẩn biết còn hỏi. Ba, người mấy ngày nay luôn là đi sớm về trễ. ngươi đã làm gì? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn cười lúng túng, đây không phải là ăn Tết sao? Chúc Tết à? Lý Thiếu Cẩn nói, kia cũng đi nơi nào chúc Tết? Làm sao không mang theo ta cùng Ác Du đâu? Lý Giai Minh, ngoặc kép, cái đó, các ngươi không phải đều không thích xã giao sao? Gặp người cũng không nói lời nào, còn nhường ta mang các ngươi đi chúc Tết. Lại nói, làm sao, ngươi muốn đi, vậy ta ngày mai mang ngươi đi đi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, thôi, ta hay là ở nhà chứ, không muốn chạy khắp nơi. Lý Giai Minh thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, nói, xem kìa, cũng không phải là ta mang ngươi, thật để cho hắn mang. Hắn còn phải tạm thời muốn đi chỗ, nhiều phiền toái. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Giai Minh đến phòng khách, rất thoải mái uống nước, khóe miệng nàng móc ra một nụ cười, thoáng một cái đã qua, đi tới hỏi, kia ba, ngươi hôm nay tại sao lại trở về sớm như vậy đâu? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, sửng sốt thật lâu, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ngươi gần đây có phải hay không rất nhàm chán a? Vấn đề hơi nhiều. Lý Thiếu Cẩn nói, sẽ không a, mới vừa học xong tập Trần Di nấu mì sợi, ăn chung đi, mùng 7 là người ngày Bắc Phương tập tục muốn ăn mì. Lý Giai Minh ừ một tiếng. Lúc này phòng cửa lại vang lên, Lý Thiếu Cẩn lại đứng ở huyền quan chỗ, cách bể cá vàng từ nay về sau nhìn một cái. Nơi cửa hiện ra ba người, Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, phía sau bọn họ còn theo tới một cái nam nhân trưởng thành. Nam nhân này vóc người không cao, da mặt thật trắng noãn, mặt hình cùng lỗ mũi miệng đều rất giống như Cố Mộng. Chính là ánh mắt nhỏ như một kẽ hở, con người khắp nơi loạn chuyển, mày gian mắt chuột. Lý Thiếu Cẩn cau mày, người này nàng nhận thức là Cố Căn. Làm sao liền thả ra rồi? Lại tiếp tục nhìn khẩn trương đi bên này Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn minh bạch, tại sao trở về sớm như vậy? Đoán chừng là biết Cố Mộng trở lại, còn mang theo Cố Can. Sáng sớm, trong phòng rửa tay, đột nhiên truyền tới Lý Ác Du tiếng thét chói tai, mọi người cũng chạy tới. Lý Thiếu Cẩn là cái thứ nhất từ trên lầu lao xuống. Lý Ác Du đối diện đứng chính là một mặt xà bông nước, thần sắc không để ý Cố Can, mà nhìn Lý Ác Du mặt, viết mất hứng, rõ ràng chính là hai người chuyện gì xảy ra không vui. Lý Thiếu Cẩn đứng ở Lý Ác Du cạnh vừa hỏi, thế nào? Lý Ác Du chỉ Cố Can nói, ngươi làm gì dùng ta dao cạo râu à? Dao cạo râu là tư nhân đồ dùng, ngươi tới nhà người khác làm khách, cái này cũng không mang theo sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn sang, Cố Căn trong tay, quả nhiên cầm một cái nổi danh phẩm chất ba đao dao cạo râu. Lý Ác Du đã trưởng thành, đã lâu râu mép, dao cạo râu là Lý Thiếu Cẩn đưa cho em trai, xài hơn 500 đồng tiền, không nói tiền, có ít thứ, liếc mắt nhìn cũng biết là thứ tốt. Cái này Cố Căn, hắn không công việc gì, tiền dĩ nhiên cũng không có. Cũng phải tại Hà Thắng Nam trong túi trộm mới được. Có người cùng hắn tương thân, cũng là bởi vì Hà Thắng Nam cùng Cố Trường hữu điều kiện tốt. Không phải nhìn hắn a, hắn mí mắt cạn, buổi sáng thu thập mặt thời điểm, nhìn chúng Lý Ác Du dao cạo râu. Lý Ác Du chính mình cũng bảo bối rất đâu, có thể không tức giận. Cố Căn lúc này cười lạnh nói, dùng thế nào? Dùng ngươi là để mắt ngươi. Ta làm sao không dùng người khác? Ngươi không tốt, ta còn không hy sử dụng đây. Mấu chốt dao cạo râu thường xuyên sẽ chảy ra phu. Có bệnh truyền nhiễm cực dễ lây máu. Căn bản cũng không có thể dùng chung. Lý Ác Du khí vén tay áo lên. Lý Thiếu Cẩn đem dao cạo râu đoạt lại, ném tới nhà cầu trong sọt rác. Sau đó kéo Lý Ác Du, tìm ông nội đi, nhường cảnh vệ viên tới đánh người. Bọn họ mới không cứng đối cứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.